Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, nâng giết. Trên thực tế, Tô Vân cũng không rõ ràng thân phận đối phương, nhưng không trở ngại hắn có thể nhờ vào đó đoán được. Cương Thiết Công Tước xác thực ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Nhưng loại này ấn ký cực kỳ bí ẩn. Cho dù là đứng tại Angela trước mặt, đối phương đều không thể phát hiện, mà vị này lại một ngụm nói toạc, hiển nhiên là nắm trong tay The Crystal Sát cường đại tồn tại. Mượn nhờ The Crystal Sát cái này cao đẳng thần khí mới có thể một chút xem thấu. Như vậy, thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Đáng tiếc, hắn nghĩ lầm Tô Vân là địa ngục lãnh chúa sứ giả. Để Tô Vân có thể mượn nhờ loại thân phận này tới làm một chút xíu sự tình. Đối phương trầm mặc lại, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Tô Vân không chút nào sốt ruột, mà quỷ thích nhất liền là giao dịch. Giao dịch đối tượng đã bao hàm hết thảy, không đơn thuần là vật phẩm bình thường, còn bao gồm linh hồn. Điểm ấy là tất cả chức nghiệp giả công nhận sự thật. Nhưng ma quỷ giao dịch thường thường ẩn chứa bẫy dập, điểm ấy đồng dạng là vô số người công nhận sự thật. Một lát sau, đối phương rốt cục đáp lại. Giao dịch gì? Rất đơn giản, giao dịch. Ta giúp ngươi giết nữ nhân này, mà ngươi cung cấp ta tất yếu phụ trợ. Tô Vân khóe miệng cong lên, lộ ra hơi cười. Ngươi yêu cầu linh hồn nàng, ta đi theo tại bên người nàng, chính là bởi vì chủ ta mệnh lệnh để cho ta mang đi nàng là linh hồn. Quả là thế. Đối phương lần nữa trầm mặc một hồi về sau, có chút tiếc hận mà nói, đã Cương Thiết Công Tước coi trọng cái này thần tử linh hồn, như vậy chúng ta đành phải tương nhượng. Giao dịch vui sướng, giao dịch vui sướng. Tô Vân đáp lại nói, thần tử. Trong đầu hắn quanh quẩn cái từ ngữ này, tuyệt đối không nghĩ tới cái này lại là một vị thần tử. Thần tử, đây chính là so cự long càng thêm cao quý huyết mạch. Là thần linh hài tử, trời sinh có chí ít hai loại thuộc tính siêu phàm, sáu duy thuộc tính không thua kém 100 điểm. Có được rất nhiều làm cho người sợ hãi thán phục huyết mạch tăng thêm. Vô luận là khi cận chiến nghề nghiệp vẫn là người thi pháp, đều có được thường người vô pháp so sánh thiên phú. Cho dù là người chơi thần quyến giả mô bản vậy không có cách nào so sánh cùng nhau. Tốt a, hiện tại Tô Vân rốt cuộc minh bạch, vì sao ô đối phương hội cầm trong tay thần khí, vì sao ô còn trẻ như vậy liền trở thành một tên giáo chủ, sắp tấn thăng truyền kỳ. Nguyên lai, là một vị thần nhị đại a. Đáng tiếc gặp ta. Tô Vân trên mặt hiện lên ma quỷ hơi cười. Đối với tiếp xuống kế hoạch càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu là thành công lời nói, hẳn là hội cực kỳ có cảm giác thành công a. Hắn cảm nhận được một loại trong cõi u minh liên hệ. Khống chế ma tinh tháp đại tế ti đã giao phó hắn một chút xíu điều động ma tinh tháp uy năng quyền lợi. Tại phóng thích lần này kinh khủng công kích về sau, bất tử sinh vật cùng biến dị quái vật số lượng cũng không có giảm bớt quá nhiều. Vẫn là như vậy phong phú, đem chọn cái thần điện đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Rất nhiều thần điện kỵ sĩ cùng thần quyến giả nhóm nhau nhau chấn giữ lấy đại môn cùng tường vây, phòng ngừa đối phương xông tới. Đây đã là bọn hắn cuối cùng thành lũy. Một khi bị công phá, không có người có thể sống sót. Bulma, chờ đánh xong một trận, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Một tên chiến sĩ ôn nhu nhìn bên cạnh cao gầy cô bé. Đối phương song tay nắm chặt lấy màu xanh lá trường cung. Cắn môi, gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, cô bé bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Cả người lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Bulma, ngươi thế nào? Chiến sĩ phát ra kinh hô, vứt bỏ vũ khí đem ôm lấy. Giết ta, ây, ta bị cảm nhiễm, không muốn trở thành loại kia xấu xí quái vật. Chặt ta đầu a. Cô bé thanh âm trầm trầm, lại nói ra vô cùng tàn khốc lời nói. Không, chiến sĩ trong nháy mắt điên cuồng, ôm lấy cô bé phóng tới thần điện giáo chủ, quỳ gối nó trước mặt, không ngừng địa dập đầu. Angela đại nhân, van cầu ngươi mau cứu nàng. Quang minh tất đem phù hộ tất cả lòng mang thiện lương người. Angela mỉm cười nói, thần thuật quang mang sáng lên, di trừ tật bệnh, nhưng bạch sắc quang mang vẩy vào trên người cô gái, lại giống như là lưu toan như thế để nó trần trụi ra thịt bắt đầu bị ăn mòn đã chuyển biến thành tà. Ác quái vật, không, chiến sĩ lập tức càng phát ra hoảng sợ, tiếp tục không ngừng địa dập đầu, trên trán chảy máu đều không có cảm nhận được đau đớn. Angela đại nhân, van cầu ngươi mau cứu nàng, van cầu ngươi, van cầu ngươi, đã không cách nào cứu chữa, để nàng trở về chủ ta ôm ấp a. Angela thở dài nói, Angela đại nhân, van cầu ngươi mau cứu nàng. Chiến sĩ khóc lớn lên, phảng phất một cái bất lực hài đồng. Một màn này đưa tới rất nhiều người chú ý, bọn hắn đều ý thức được mình rất có thể là kế tiếp người hy sinh. Quái vật đại quân sớm đã đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, không ai có thể đào tẩu. Sinh mệnh mình đã tiến nhập đếm ngược. Tuyệt vọng trong đám người lan tràn, mọi người đấu trí bắt đầu sụt giảm. Cho dù là cường đại như Angela giáo chủ, đối với loại này kinh khủng ôn dịch vậy không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cô bé chết mất. Cũng không phải là trước đó như vậy không gì làm không được bộ dáng. Duy nhất hy vọng chi quang đều muốn tiêu tán, nặng nề đến làm cho không người nào có thể hô hấp tuyệt vọng. Giáng lâm, lúc này, Tô Vân đi tới, tại trước mắt bao người mở miệng nói, Angela giáo chủ, hẳn là có một loại thần thuật có thể cứu vớt ở đây tất cả mọi người a. Hắn lời nói vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Phương pháp gì? Angela hít sâu một hơi, có chút vội vàng nhìn xem hắn. Phu phu, đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên một gối quỳ xuống, dùng tràn ngập sùng kính lời nói nói. Angela giáo chủ, ngài là quang minh biểu tượng, tiếp cận nhất chủ ta sứ giả, thân là đến gần vô hạn truyền kỳ cường giả. Hẳn là có thể triệu hoán chủ ta trực tiếp giáng lâm a. Angela nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên tái đi, cố nén lui lại suy nghĩ, trầm mặc đứng tại chỗ. Đúng a, còn có cái này hy vọng cuối cùng. Thần điện kỵ sĩ cùng các mục sư, trong đôi mắt nhao nhao lộ ra hy vọng chi sắc, tràn ngập mong đợi nhìn xem nàng. Tô Vân thật sâu thở dài, Angela giáo chủ, xin ngài triệu hoán chủ ta giáng lâm, phá hủy hết thảy tà ác a. Chúng ta ở đây tất cả mọi người sinh mệnh đều cần dựa vào ngài đến cứu vớt a. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự vận dụng trước đó đạt được một tia quyền hạn, trực tiếp sử dụng một cái phạm vi lớn pháp thuật, quần thể ám chỉ thuật. Pháp thuật này có thể thông qua ám chỉ thụ thuật giả, cùng loại với trong lòng một loại nào đó suy nghĩ, biến tướng để nó nghe theo ngươi phân phó. Chỉ cần không để cho làm tự sát loại hình sự tình sẽ rất khó phát giác. Bây giờ tại The Crystal sát thần khí gia trì dưới, càng là nhất cử ảnh hưởng tới ở đây mấy trăm người. Tại pháp thuật này ảnh hưởng dưới, nhìn thấy một chút hy vọng rất nhiều kỵ sĩ các mục sư nhao nhao tràn ngập mong đợi nhìn xem Angela, sau đó từng cái quỳ xuống. Angela đại nhân a, xin ngài triệu hoán chủ ta giáng lâm, hủy diệt hết thảy tà ác a. Angela đại nhân, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Angela đại nhân, ta không muốn chết, ta còn có cái 3 tuổi hài tử tại Ni Môn trấn, van cầu ngươi để ta còn sống rời đi nơi này đi. Từng cái người nhao nhao quỳ xuống, hướng hy vọng cuối cùng khẩn cầu đối phương có thể phá hủy vô số quái vật, cứu vớt bọn hắn. Liền các người chơi đều nhao nhao học các cư dân bản địa như thế quỳ xuống thỉnh cầu. tử vong một lần liền là 3 cái điểm thuộc tính cùng trên thân tất cả trang bị tổn thất. Loại tổn thất này không ai nguyện ý tiếp nhận, vì thế có thể không chút do dự vứt bỏ tiết tháo. Angela ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ uy thế bao phủ ở trên người nàng. Để nàng phảng phất thoát nước cá nhỏ, có chút khó mà hô hấp. Nàng xác thực có thể triệu hoán thần linh hóa thân giáng lâm. Nhưng đại giới là nàng sinh mệnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.